Từ Hokage bắt đầu, chương 376, Akatsuki Kozu chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện đến đây thôi, động thủ đi Astarte. Rudolph Astarte hét lớn, mặc dù biết là Rosen rất là nguy hiểm nhưng mà bây giờ hắn không thể cứ tiếp tục ở nơi này được, nếu đợi lâu hơn nữa sẽ có càng nhiều người kéo đến. Tiếp nhận mệnh lệnh chấp hành, tên Astarte tiểu cô nương gương mặt không có một tia tình cảm đáp lại. Ngay lập tức to lớn thất thải cánh tay xuất hiện hướng về phía Rosen cùng Yukina hai người đánh tới. Hừ, thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng. Thần La Thiên Trinh, oanh, rầm, ngay lập tức một trận cường đại lực đẩy xuất hiện đem đánh tới to lớn cánh tay cho đẩy lùi. Ngay sau đó Astarte liền tiếp tục điều khiển Familiar liên tục đánh tới. Để đó cho ta Rosen, nói xong Yukina liền xông lên. Sư tử vũ nữ cao thần kiếm vô thành tâm cầu chúc phá ma ánh dạng đông tuyết hà thần lang. Lấy vừa chi thần uy, giúp ta diệt trừ ác thần bách quỷ. Vừa xông về phía trước Yukina vừa vịnh sướng, có chú lực gia trì, tuyết hà lang mũi thương liền phát ra từng đạo quang mang, tại mũi thương xuất hiện giống như là ma pháp trận một dạng đồ án. Yukina liền xông tới trong tay tuyết hà lang huy động hướng về đánh tới cánh tay đâm tới. Ngay lập tức đánh tới to lớn cánh tay bị tuyết hà lang cho xé rách. A, Astarte hét thảm một tiếng. Sau đó lại tiếp tục điều khiển một cái khác to lớn cánh tay hướng về phía Yukina đánh tới. Nguy rồi, nhìn thấy một cái khác to lớn cánh tay đang nhanh chóng xông đến Yukina sắc mặt đại biến. Hiện tại Tuyết Hà Lang đang bị một cái khác cánh tay giữ lại, nếu như dính đòn này thì nàng nhất định sẽ chết. Người của ta, ai cho phép các ngươi đụng vào? Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một đạo âm thanh giận dữ. Oanh, ngay sau đó chỉ thấy xuất hiện một đạo màu tím đen kình phong đánh tới đem Astarte cùng Rudolph Astarte cho đánh bay. Rầm rầm rầm, cường đại lực lượng đem cả nhà máy cho chấn động, từng đạo kiến trúc bị phá hủy. Người không sao chứ Yukina? Đi đến bên cạnh Yukina Rosen hỏi thăm. Không, không có gì, cảm ơn ngươi. Tỉnh hồn lại Yukina nhìn Rosen cảm kích nói. Nếu không phải là nhờ có Rosen thì e rằng nàng lúc nãy đã chết rồi đi. Ngươi không sao là tốt rồi, dù sao Yukina ngươi nhưng là người của ta à, nếu như ngươi bị thương thì ta sẽ rất đau lòng à, Rosen cười nói. Nghe Rosen lời nói Yukina gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Ai là người của ngươi? Đừng có nói bậy, sau đó nàng lại nhớ đến Rosen lời nói lúc nãy khi cứu nàng, bây giờ lại thêm lời nói khẳng định này, Yukina trong lòng lúc này đang rất bối rối. Hắn đây là đang đối với ta thổ lộ sao, Yukina trong lòng đang rất xoắn suýt. Nhìn gương mặt xoắn suýt Yukina Rosen trong lòng cười thầm một tiếng, quả nhiên rất đáng yêu a, xem ra là bọn chúng chạy thoát rồi a, nhìn đã biến mất thành đống đổ nát nhà máy Rosen nói. Astarte cùng Rudolph Astarte hai người thân ảnh đã biến mất, hiển nhiên đây là Rosen cố ý thả bọn hắn đi, nếu như hiện tại đem bọn chúng bắt đi thì còn gì vui nữa. Chúng ta nên đem chuyện này báo cho Natsuki, Sensei biết để nàng giải quyết. Yukina gật đầu nói, ba ba ba, bỗng nhiên lúc này mấy tiếng bước chân truyền đến, Rosen cùng Yukina quay đầu nhìn sang. Chấm, chỉ thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đang chạy về phía này. Hai người này chính là Akatsuki Kozu cùng hắn bạn thân Motoki Yas. Sao lại là ngươi? Nhìn thấy Rosen thân ảnh Akatsuki Kozu kinh ngạc nói. Đồng thời khi hắn nhìn thấy đứng bên cạnh Rosen Yukina cũng cảm thấy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ này là hôm trước theo dõi hắn sao bây giờ lại đi cùng Uchiha Rosen rồi. Đứng ở một bên Motoki Yas ánh mắt cũng đang quan sát Rosen. Đây chính là người có được cùng chân tổ sánh ngang lực lượng Uchiha Rosen sao, quả nhiên thật là khủng bố ma lực. Cảm nhận được Rosen trên người ma lực ba động lúc Motoki Yas khiếp sợ không thôi. Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người thấy nơi này xuất hiện Familiar nổi loạn nên đến xem thử, chỉ là vừa mới chạy đến thì mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi. Ngươi là đem nơi này phá hủy thủ phạm sao? Nhìn xung quanh đống đổ nát Akatsuki Kozu tức giận nhìn Rosen nói. Nghe Akatsuki Kozu lời nói Rosen ngẩn người, làm sao hắn lại bị coi là thủ phạm phá hư nơi này rồi? Mà Akatsuki Kozu nói cũng có điểm đúng, mặc dù chuyện ở đây không phải là do Rosen gây nên. Nhưng mà đem nơi này cho phá hủy đúng là do hắn. Nếu như là ta làm thì ngươi định làm gì, bắt ta sao? Nhìn Akatsuki Kozu Rosen cười khinh thường nói. Xem ra tên này còn chưa bị đánh cho tỉnh ra, lại muốn xen vào chuyện của người khác nữa à, Rosen. Nghe vậy đứng ở một bên Yukina có chút không vui với Rosen lời nói đùa. Người cái tên này quả nhiên là một kẻ nguy hiểm. Dẹt dẹt dẹt, Akatsuki tức giận nói, quanh thân bộc phát ra mạnh liệt kim sắc lôi điện. Bình tĩnh đi Kozu, chúng ta cần phải làm rõ trước cái đã. Thấy Kozu sắp động thủ đứng ở bên cạnh hắn, Yas liền cản lại. Nếu như hai người thật sự động thủ đánh nhau thì người chịu thiệt chỉ có thể là Kozu mà thôi. Hơn nữa Uchiha Rosen cũng không có thừa nhận là nơi này do hắn phá hủy, cho nên không nhất thiết phải cùng hắn nổi lên xung đột. Cách chương.